Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 470. Khóc chuyện audio.com. Bọn họ cũng là thông minh cực kỳ có chừng mực. Lấy đồ cũng là Tiết Linh Phong, đồ bình thường không phải quan trọng. Liễu Nguyệt Chân đối hành vi bọn họ khi dễ thờ ơ lạnh nhạt. Không quản không hỏi, sau khi nghe được Yến Dung trộm đồ, đem hắn hung hăng trừng phạt, nhờ vào đó lý do danh chính ngôn thuận, để phát tiết bất mãn trong lòng. Sau thời gian dài, Liễu Nguyệt Chân trong lòng cũng cảm thấy có chút không đúng. Có thể nàng xưa nay tâm cao khí ngạo, sĩ diện, đương nhiên sẽ không đi điều tra loại chuyện không có ý nghĩa này. Mà ba vị đệ tử từ đó nếm đến một chút lợi lộc, mà trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, lại còn coi ta người sư tôn này không ra gì. Không đường nữ tử mặc áo tu bào trắng mày liễu dựng lên. Giữa lông mày là tràn đầy vẻ không vui. Đại đệ tử Triệu Hòa vui mừng trong bụng, nhưng trên mặt lại là giả bộ lên tiếng xin xỏ. Sư tôn, tiểu sư đệ tổn thương vừa vặn không lâu, qua đi một thời gian lại trừng phạt hắn cũng không muộn. Trong lòng của hắn ta hiểu, hắn ta nói câu nói này sẽ chỉ càng làm cho sư tôn tức giận. Đến lúc đó thảm sẽ chỉ là Yến Dung. Trầm Mộc Bạch trong lòng cười lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người lại, ánh mắt bệ nghễ, hai đầu lông mày đều là lạnh như băng nói. Triệu Hòa, Trương Tam, Chu Cổ Thanh, ba người các ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Trên mặt ba người đều tái đi, thần sắc suy đoán quỳ xuống cúi đầu, tâm thần bất định bất an nói. Sư tôn đây là ý gì? Trầm Mộc Bạch vung một vật đến trước mặt bọn họ, ngữ khí lạnh lùng nói. Nếu không phải thấy được cái này, ta người sư tôn này chẳng phải là bị các ngươi xem như khỉ làm xiếc chơi lấy sao? Vật kia rơi xuống sàn nhà trên điện, phát ra thanh âm rất nhỏ lại thanh thúy. Ba người tập trung nhìn vào, tại chỗ bị dọa đến có chút muốn tè ra quần. Thứ này rõ ràng là tấm bảng gỗ của đại đệ tử Triệu Hòa. Khó trách mấy ngày trước không thấy, thì ra là nhét vào thư tịch cất giấu trong phòng. Triệu Hòa cảm thấy hoảng hốt, ngay sau đó chấn định nói. Sư tôn, đây là ngày hôm trước đệ tử đi vào tàng thư các muốn nhìn một chút có công pháp gì có thể củng cố một lần tu vi. Chỉ là người trông coi chẳng biết tại sao không có ở đây bảo vệ. Đệ tử đành phải tự tiện đi vào tự mình cầm xem. Trầm Mộc Bạch ánh mắt rơi vào trên người ba người, ngữ khí thản nhiên nói. Các ngươi còn thật sự coi ta là đồ đần hay sao? Ta đã hỏi đệ tử thủ vệ, hắn ngày kia không hề rời đi tại chỗ một phân một hào nào. Cái này lại giải thích thế nào? Huống chị Yến Dung kia bây giờ không có tu vi, bằng vào một mình hắn lại như thế nào trộm đến tâm pháp? Cô nói đến đây nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nếu như việc này ngày nào truyền vào trong tai những người khác, ta người sư tôn này chẳng phải là rơi vào cái quản giáo không nghiêm. Danh xưng độc phụ tâm địa sao? Ba người lần này là triệt triệt để hoàng, lập tức cầu xin tha thứ. Sư tôn, ba người chúng ta cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chỉ là Yến Dung kia bây giờ chỉ là một phế vật bị hủy linh căn. Làm hại người khác chế giễu sư tôn còn có chúng ta Tiết Linh Phong. Chúng ta cũng chỉ là nhất thời giận, cầu sư tôn khai ân, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Trầm Mộc Bạch từ công đường đi đến trước mặt mấy người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy người. Hắn là cái phế vật không sai. Nhưng là các ngươi lừa gạt ta lại là một chuyện khác. Ta đây từ trước đến nay hận nhất người khác coi ta là đồ đần. Huống chi còn là mấy đồ đệ ngoan của ta. Ba người tâm không khỏi run lên. Run lẩy bẩy. Liễu Nguyệt Chân tâm cao khí ngạo thích sĩ diện. Nếu như Tiết Linh Phong có người làm cái gì để cho nàng trong lòng không thoải mái, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Quả nhiên, phía trên tiếp theo truyền đến một câu thanh âm lạnh lùng nói. Tịch thu 3 tháng bổng lộc linh thạch linh thảo. Trong lúc này mỗi ngày tĩnh tu 10 canh giờ. Người tới, đem bọn hắn kéo ra ngoài đánh 50 đại bàn. Nếu như ai dám vụng trộm sử dụng linh lực, vậy liền phế bỏ một tầng tu vi. Cách chương.